Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 604, muốn cùng rõ ràng. Từ ngoài mặt xem, Yamamoto Takeshi cái kế hoạch này có thể nói là không chê vào đâu được. Tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng bỏ quên tính toán Diệp Trần đám người thực lực chân thật. Chỉ là bằng mình cảm giác. Dẫu sao, ở người thường xem ra, Diệp Trần các người nhiều nhất cũng chính là thân thủ khá một chút. Có chút công phu, chuyện nhỏ không thành vấn đề. Nhưng gia tộc Yamamoto là một cái đồ vật khổng lồ. Mấy trăm năm lịch sử, nội tình thâm hậu, gia tộc bên trong cao thủ cũng là nhân tài lớp lớp xuất hiện. Há là Diệp Trần cùng mấy người có thể so sánh. Chỉ cần đối phương hoàn toàn chọc giận gia tộc Yamamoto, bên trong gia tộc cao thủ dốc hết thế đơn lực bạc, Diệp Trần các người nhất định là phải bị trấn áp. Ngươi ở tự tìm cái chết. Diệp Trần lần này thật nổi giận, còn có người dám ở trước mặt hắn tính toán, cũng quá không đem mình làm chuyện xảy ra liền đi. Ngắn ngủn bốn chữ từ hắn trong miệng nói ra, đại biểu Diệp Trần tức giận, chậm rãi hướng đi về phía trước trước. Một màn này, cũng là bị Dương Hùng các người nhìn ở trong mắt. Bọn họ biết, tông chủ cái này là thật nổi giận. Nếu như đổi thành trước kia, tông chủ đều không thèm tại đối với những người này động thủ. Nhưng ngày hôm nay nhưng không giống nhau. Tông chủ muốn tự mình động thủ. Những người này vậy thật sự là sống không nhịn được. Trêu chọc ai không tốt. Trêu chọc tông chủ, lần này phải xui xẻo đi. Dương Hùng cùng trong lòng của người ta, đã ở là gia tộc Yamamoto mặc niệm, nguyên bản thật tốt gia tộc. Gia Yamamoto Takeshi một cái như vậy thứ bại hoại, cho gia tộc mang tới tai họa ngập đầu. Nếu là Yamamoto Takeshi biết, liền vì Thiên Hải Lâm thị công ty mấy chục tỷ tài sản, mà cầm cả gia tộc cũng mang hướng vực sâu hủy diệt. Cũng không biết còn sẽ không làm hành động này tới. Ngăn lại hắn, Yamamoto Takeshi nhìn Diệp Trần xông lại, lập tức có chút luống cuống, vội vàng vẫy tay, để cho hộ vệ gia tộc vội chạy tới đánh người. Đây nếu là không ngăn được, mình không lại cho hết con bê. Ngăn lại hắn, gia tộc Yamamoto tộc trưởng Yamamoto Zuugo vậy trầm giọng nói một câu. Trong mắt đều là vẻ bất mãn. Trước mắt cái này sao, người rốt cuộc là muốn làm gì? Hoàn toàn không đem gia tộc Yamamoto coi ra gì à? Không khỏi quá mức hiêu trương bạt hổ đi. Ngày hôm nay còn chính là muốn cho hắn một chút dạy bảo. Nếu không, cũng lấy là gia tộc Yamamoto dễ khi dễ. Diệp Trần nhìn xông lên gia tộc Yamamoto hộ vệ. Quen thuộc nếu không có thấy, giống như là không thấy được như nhau. Căn bản liền lười được phản ứng. Thẳng hướng Yamamoto Takeshi đi tới. À, chấm ngoặc kép, xông lên phía trước nhất một cái gia tộc Yamamoto hộ vệ quơ võ sĩ đao. Xông lên Diệp Trần óc bên trên trực tiếp quơ xuống. Không nhúc nhích, muốn chết sao? Diệp Trần liền nhìn một cái vung xuống sáng ngời đao. Nhưng là đứng tại chỗ. Một hơi một tí, hoàn toàn không có cần động ý. Yamamoto Takeshi cùng một đám gia tộc Yamamoto người đều có điểm không rõ ràng, mang một chút hưng phấn. Cứ như vậy giải quyết hết Diệp Trần liền sao? Yamamoto Takeshi trong lòng không biết tại sao, không chỉ không có bất kỳ hưng phấn, ngược lại còn có chút hoang mang. Nếu là cứ như vậy giải quyết hết Diệp Trần mà nói, có phải hay không vậy quá dễ dàng? Rắc rắc, chấm ngoặc kép. Mới vừa khi nghĩ tới chỗ này, bên tai truyền tới một tiếng nhỏ nhẹ vết nứt thanh âm. Theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp Diệp Trần một cái tay kẹp lấy vung xuống võ sĩ đao. Mà trong chốc lát, trực tiếp dùng ngón tay kẹp chặn lưỡi đao. Cái này, Yamamoto Takeshi trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Đây căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được à. Quá kinh khủng đi, tay không kẹp đoạn võ sĩ đao. Đây là người nào mới có thể làm được? Hộ vệ gia tộc cũng là lăng ngay tại chỗ. Không đợi hắn kịp phản ứng, Diệp Trần trong tay một nửa lưỡi đao ở đối phương trên cổ nhẹ nhàng vạch qua. Một đạo huyết tuyến bão tố bắn ra. Người sau trực tiếp thẳng tắp ngã trên đất. máu tươi phun trào, thân thể rung rung mấy cái, liền hoàn toàn không một tiếng động. Chết, hắn còn dám giết người. Gia tộc Yamamoto cả đám toàn đều kinh hãi, tức giận, đây là nơi nào? Là gia tộc Yamamoto đại bản doanh. Thằng nhóc này dựa vào cái gì động thủ? Dựa vào cái gì dám giết người? Người to gan, người dám giết gia tộc Yamamoto người? Là chán sống sao? Thông dịch viên kia hướng về phía Diệp Trần một tiếng hô to. Lớn tiếng kêu la. À, Diệp Trần mười phần bình tĩnh nói liền một chữ. Nói, hắn đều phải giết ta. Đao hướng về phía ta óc tới. Còn không cho phép ta đánh lại sao? Không biết tự lượng sức mình. Tự tìm đường chết. Cho dù là chết, đó cũng là đáng đời. Diệp Trần giọng lơ là bình thường. Căn bản không cầm một cái mạng để ở trong lòng. Tiếp theo, đến phiên ngươi. Diệp Trần nhìn Yamamoto Takeshi. Mở miệng nói. Không người nào có thể ở trước mặt hắn giấu giếm bất kỳ chân tướng. Dám đối với bên cạnh mình người ra tay. Kết quả cũng là rất thảm. Yamamoto Takeshi, đã là như vậy, hắn định trước chạy khỏi không hết. Diệp Trần, người quá lớn gan vọng vi. Yamamoto Takeshi hung hãn nói. Nguyên bản ngươi còn có thể làm việc trước đi ra ngoài. Nhưng từ ngươi giết gia tộc Yamamoto người bắt đầu. Liền định trước ngươi không có thể còn sống đi ra nơi này. Ngươi chết chắc, phải không? Diệp Trần căn bản liền không để ý cái này. Chỉ là hướng Yamamoto Takeshi đi tới. Hắn muốn đích thân dạy một chút Yamamoto Takeshi là thế nào làm người. Giết hắn. Yamamoto Takeshi lớn tiếng kêu la. Tạm thời tới giữa. Toàn bộ gia tộc Yamamoto hộ vệ tất cả đều vọt ra. Liền liền chỗ tối nhẫn giả vậy đều bắt đầu động thủ. Gia tộc Yamamoto trước mặt cái này một khoảng đất trống lớn. Thành một cái nhỏ chiến trường. Diệp Trần và Dương Hùng các người toàn đều bắt đầu đánh. Hỗn chiến, kéo ra màn che, nhẫn giả, gia tộc Yamamoto hộ vệ. Tổng số người cộng lại chừng 7 đến 80 người. Đổi thành ngay thường, đây cũng là một cổ rất lực lượng cường đại. Nhưng bị Diệp Trần và Dương Hùng các người vừa động thủ. Lập tức thì trở nên được không chịu nổi một kích liền đứng lên. Ngắn ngủi mấy phút, gia tộc Yamamoto trước cửa. Đã là phơi thây khắp nơi. Ngã xuống một mảng lớn. Nhẫn giả, hộ vệ gia tộc, mới vừa còn có 7 đến 80 người. Mấy phút trôi qua, còn dây cương đâu đứng ở trong sân giữa. Chỉ còn lại 20 mấy người. Không ít người trên mình còn mang tổn thương. Cái này, điều này sao có thể? Thoáng như trong mộng, Yamamoto Takeshi ngơ ngác ngây ngốc nhìn một màn này. Có chút không phản ứng kịp. Hắn liền cảm thấy giống như là đang nằm mơ như nhau. Gia tộc như thế nhiều người cùng ra một lượt. Lại không có đem Diệp Trần các người bắt. Ngược lại, để cho Diệp Trần các người hung hãn đả kích một lần. Gia tộc hộ vệ và nhẫn giả ngày thường cường đại như vậy. Làm sao hiện tại cứ như vậy yếu đâu. Không chịu được như vậy nhất kích. Bị bốn người này cho đánh cho hoa rơi nước chảy. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, Yamamoto Takeshi là không thể nào tin tưởng điều này. Ngươi, các ngươi là người võ đạo giới. Gia tộc Yamamoto tộc trưởng Yamamoto Zugo cơ hồ là run rẩy nói ra nói. Trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Không sai, chúng ta là sao người võ đạo giới. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp thừa nhận xuống. Có chuyện chúng ta thật tốt nói. Trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Không muốn lại đánh. Không muốn lại đánh. Yamamoto Zugo lấy được mình đáp án xác thực. Nhất thời hoảng hôn. Lập tức bắt đầu cầu hòa liền đứng lên. Đối phương nếu là sao người võ đạo giới. Vậy khẳng định là không đánh lại. Không bằng thật tốt nói một chút. Tại hạ là hay không may mắn mời mấy vị đi vào uống một ly trà. Chúng ta ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Yamamoto Zugo đem tư thái thả rất thấp, thậm chí đều có điểm khom lưng khuỵ gối ý, lấy lòng nhìn Diệp Trần các người, muốn lấy phải cùng rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.